Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 275, chương 277, Hắc Thủ. Nhanh, nơi này, nước, mau đưa vận tải đường thủy tới. Nơi này thế lửa rất lớn. Ta biết lửa rất lớn, nhưng là hỗn đản, hiện tại nơi nào lửa đều rất lớn. Ưu tiên cứu giúp có nắm chắc cứu được đồ vật. Huấn luyện là không có lão sư không có giao cho các ngươi dạng này nguyên tắc sao? Không được, trưởng quan, hiện tại không thể đi vào. Thế lửa quá lớn, hỗn đản, cút ngay cho ta, lão tử muốn đi vào. Cái gì? Thế lửa rất lớn, có các thiên long nhân đại nhân mệnh lệnh càng lớn sao? Toàn bộ thiên long nhân căn cứ đã náo làm một đoàn. Đủ loại nhân viên tiếng hô hoán từ đêm khuya một mực nhao nhao đến lúc tờ mờ sáng. Thế lửa lúc này mới hơi khống chế lại. Thật sự là bởi vì Mariejoa nơi này rời xa biển cả. Nước tài nguyên toàn bộ dựa vào ngoại lai vận chuyển. Dự trữ lượng nước cung cấp thường ngày sử dụng là không có vấn đề. Nhưng là trải qua thời gian dài chưa từng xuất hiện qua vấn đề cho nên dùng cho nguy cơ tình huống. Sử dụng phòng cháy dự trữ lượng nước liền không đủ khả năng. Chỉ là thông qua chôn giấu tại Red Line bên trong đường ống từ trên đại dương bao la đem đủ lượng. Vận tải đường thủy đưa ra đều đã là một kiện tốn thời gian rất lâu sự tình. Phiền toái hơn sự tình ở chỗ. Bị nội bộ bộ bảo hộ thật tốt, các thiên long nhân tuyệt không cho phép chính mình đồ cất giữ nhận dù là một chút xíu hư hao. Ỷ vào CP không bảo hộ thậm chí dám lưu tại đám cháy yêu cầu lục soát cứu mình bảo vật. Đối với lúc ấy hỗn loạn hoàn cảnh cùng nguy hiểm đám cháy tình trạng làm như không thấy. Chớ nói chi là bọn gia hỏa này sẽ còn cản trở bất luận cái gì liên quan tới phiến khu vực này phá. Hư tính cứu viện, thậm chí có thiên long nhân biểu thị dùng nước tới cứu lửa dễ dàng phao xấu bọn hắn chân quý đồ cổ. Tranh chữ cho nên trực tiếp hướng phía nhà ở của bọn họ hát vẫy nước biển. Dập lửa công việc cứ như vậy bị ngạo mạn các thiên long nhân kéo chậm. Mặc dù tất cả mọi chuyện đều là Louis làm ra, nhưng là cũng không thể không vì vất vả cần cù dập lửa các nhân viên làm việc nói tiếng vất vả. Thiên long nhân kẻ như vậy, bất luận nhìn thế nào đều là tuyệt hảo heo đồng đội. Chính phủ sở dĩ nuôi bọn hắn. Có thể hay không cũng chỉ là đơn thuần vì có một ngày rốt cuộc có người cầm vũ khí nổi dậy thời. Điểm đem bọn hắn đẩy ra làm bia ngắm. Tối thiểu nhất, Louis kiếp trước nhìn thấy manga bên trong. Quân cách mạng mục tiêu cuối cùng nhất chính là lật đổ thiên long nhân. Mà không phải lật đổ chính phủ thế giới. Mariejoa hỏa diễm chung quy là dập tắt. Nhưng là chân chính cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm lúc này mới vừa vặn toát ra hỏa tinh. Các ngươi là làm ăn gì? Địa điểm là Pangea Castle quyền lực trong lúc đó. Gorose ngay tại nổi trận lôi đình. Các ngươi nơi này là địa phương nào? Nơi này là thánh địa. Là thế giới trung tâm. Là thần minh chỗ ở. Hiện tại thế mà bị làm thành cái dạng này. Các ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Ta rất xin lỗi, Gorose các hạ, Zero cúi đầu, nói khẽ xin lỗi, ngươi là nên xin lỗi. Dâu quai nón Gorose một quyền đập vỡ trước mặt bàn trà. Phụ trách bảo hộ các thiên long nhân ngươi, để cái này thánh địa biến thành một cái biển lửa. Thiên long nhân, chính phủ thế giới mặt mũi bây giờ bị người một bàn tay quét vào trên mặt đất. Ngươi cái tên này chết đến 10 lần đều đền bù không được cái này thoáng qua một cái mất. Đây là chúng ta công tác sai lầm. Trải qua thời gian dài an ổn để chúng ta từ bỏ đối với các nô lệ giám thị. Hiện tại xem ra, đơn thuần chỉ đem ánh mắt tập trung ở các thiên long nhân đại nhân trên thân đúng không đủ. Zero, đối với Gorose trách cứ không chút phật lòng. Tại hắn dài dằng dặc nhân sinh bên trong, chuyện như vậy đã trải qua không biết bao nhiêu, nhưng là hắn biết rõ, hiện tại CP không tuyệt đối thiếu không được hắn, Hơn nữa buổi tối hôm nay đối với Thiên Long Nhân nghĩ cách cứu viện công việc cũng rất viên mãn. Hắn không có việc gì. Lời hay liền lưu đến sau này hãy nói. Dâu dài Gorose khoát khoát tay. Hiện tại vấn đề là, làm sao đi trấn an Thiên Long Nhân bên kia? Gorose các hạ, xin thứ cho ta đi qua giới hạn. Thành Thành thật thật đứng tại Zero phía sau nhìn xem hắn tiếp nhận phê bình. Louis ngẩng đầu lên. Nói, lần này sự kiện tựa hồ cũng không phải là đơn thuần nô lệ bạo động. Phía sau Elsa còn có cái này một con hắc thủ tồn tại. Hắc thủ, Louis, ngươi là có ý gì? Trong ngực ôm kiếm Gorose cau mày nói. Ngươi nói là, nhưng thật ra là có người trù hoạch đây hết thảy sao? E sợ như thế, các nô lệ. Cho dù là những cái kia trải qua chiến đấu dũng sĩ giác đấu cũng bất quá là một ít hạ cấp chiến sĩ. Không tính là lợi hại gì nhân vật. Nhưng là, Louis biểu lộ rất nghiêm túc. Nhưng là dạng này một ít người. Để cho ta dưới tay tinh nhuệ. Đội trưởng cấp đặc công hiện tại còn nằm tại phòng bệnh không cách nào tỉnh lại. Zero bên kia cũng có một đội người bảo vệ bị đánh giết. Ta cho rằng đây không phải bình thường nô lệ có thể làm được sự tình. Hoàn toàn chính xác, đầu chọc Gorose sững sờ. Nói như vậy, đây thật ra là cùng một chỗ có dự mưu sự kiện. Không bài trừ loại khả năng này. Louis gật gật đầu, ta đã hỏi han quá bị bắt lấy được nô lệ. Cái kia đánh bại ta bộ hạ người danh tự là Gil. Tesoro. Giải phóng giác đấu trường cũng là hắn, biểu hiện ra tương đương cường hãn chiến lực, nhưng là kỳ quái là, hắn đi qua chỉ là một cái bình thường không có gì lạ nô lệ bình thường. Không có bất kỳ cái gì về mặt chiến lực đột xuất bộ phận. Từ dưới tay hắn trốn về đến đặc công nói, hắn tự xưng thu được lực lượng của thần. Lực lượng của thần. Các Gorose trên mặt biểu hiện ra ngoài căm thù đến tận xương tủy chán ghét cảm giác. Thực có can đảm nói a. Nói cách khác, bạo động rất có thể là gia hỏa này nhấc lên sao? Gil, Tesoro, độ khả thi rất cao. Bất quá ta càng có khuynh hướng cái này nam nhân phía sau còn có ẩn tàng lực lượng. Marieza đã tìm kiếm không đến tung tích của bọn hắn. Bọn hắn đã thoát ly nơi này. Không có người tiếp ứng đây là rất khó làm được sự tình. Đánh giết cái kia một đội nội bộ bộ người bảo vệ hung thủ cũng tuyệt không phải nô lệ. Louis nói, như vậy, thật sao? Hô được rồi, hiện tại các Thiên Long Nhân cần một cái cừu hận bia ngắm. Cái này gọi là Tesoro gia hỏa rất thích hợp. Trước không nên đem tin tức khuếch tán ra. Louis. Ngoại cần bộ xuất động đi, bọn hắn cần phải còn không có rời xa phụ cận hải vực. Để hải quân hiệp đồng phối hợp, cầm đao Gorose nghiêm túc nói, đừng để bọn hắn chạy. Sau đó đối với cái kia tập kích Sen Miosgat ra hỏa loại bỏ cũng muốn bắt đầu tiến hành. Minh, Bạch, Louis gật gật đầu, muốn đối Tesoro tiên sinh nói tiếng không có ý tứ. Người hành động đều là cần động lực. Nếu là Tesoro tiên sinh từ thân phận làm nô lệ thoát ly đằng sau như vậy thư giãn không nguyện ý. Dọc theo Louis hy vọng hắn đi con đường kia đi làm sao bây giờ đâu. Louis cũng chỉ có tại cái mông của hắn bên trên hơi điểm một đám lửa. Về phần loại bỏ chính mình sao? Thật sự là hỏng bét. Dâu quai nón Gorose thở dài. Hiện tại hay là chuẩn bị tốt ứng đối như thế nào Thiên Long Nhân vấn trách đi. Xin chờ một chút, Gorose các hạng ngay tại nghị sự. Xin ngài chờ một chút. Sen Miosgat, ngoài cửa đột nhiên truyền đến gác cổng tiếng kinh hô. Đều cút ngay cho ta. Đại môn bị một cước đạp ra, mang theo bể cá nam nhân dẫn một đám tùy tùng đi đến. A không. Dâu dài Gorose vuốt vuốt cái chán. Các người biết ta kinh nghiệm cái gì sao? Gorose, Miosgat, Sendong Kisote Miosgat lớn tiếng nói. Thần hậu đại bị ngu xuẩn con khỉ tập kích. Tên hỗn đản kia ở nơi nào? bắt hắn cho ta mang tới. Ta muốn tự tay đem hắn đánh thành thịt muối. Cầm trong tay của hắn lấy một cây súng lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.